Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, phần 91, chương 91 nghênh ngang vào nhà. Thượng, đối mặt loại này tình huống, chỉ có ngốc tử mới có thể đem sở hữu sự tình đều nói thẳng ra đâu. Đàm Phá Lãng đứng ở nhà ga trên đài, vẻ mặt cười gượng nhìn Diệp Từ. Hắn đôi tay cắm ở quần áo trong túi, không phải vì trang khóc, mà là tránh cho chính mình bởi vì quá mức khẩn trương mà chảo chính mình đầu tóc. Hắn hắc hắc cười, Diệp Từ tỷ, chúng ta, về nhà đi, về nhà đi. Diệp Từ giơ giơ lên lông mày, nhẹ nhàng hừ hừ cái mũi, tỏ vẻ chính mình đối hắn đề nghị cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mà nàng nhất muốn biết sự tình vừa rồi đã nói cho Đàm Phá Lãng. Hiện tại chỉ là phải chờ đợi hắn trả lời. Đàm Phá Lãng nuốt một ngụm nước miếng, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn không trung, kia trong sáng không trung thổi qua nhẹ nhẹ mây trắng. Ánh mặt trời sáng lạn đến chói mắt, một chút đều không giống như là mới vừa hạ quá tuyết thời tiết. Như vậy trong sáng hảo thời tiết thật giống như là đang chê cười hắn giống nhau. Trên thế giới là tuyệt đối không có bí mật, đơn giản là bảo thủ thời gian trường hoặc đoạn thôi. Cuối cùng, ở Diệp Từ cao áp chính sách cùng âm chắc chắc ánh mắt cưỡng bức hạ, Đàm Phá Lãng vẫn là run run run tác thuyết minh chính mình cùng Lưu Niên chi gian đủ loại quan hệ. Cùng với Lưu Niên vì cái gì sẽ tìm tới nàng đủ loại tình huống. Đương nhiên, hắn không có ngốc đến đem chính mình là chủ động đương nằm vùng tình huống nói ra. Càng không có nói rõ chính mình thập phần sung sướng cấp Lưu Niên lộ ra rất nhiều tình huống. Hắn chỉ là thực chân thành đem sở hữu vấn đề toàn bộ đều đẩy đến Lưu Niên trên người. Cứ như vậy, Diệp Từ kiều mi đuôi, hiển nhiên là không quá tin tưởng Đàm Phá Lãng cách nói. Tuy rằng, Lưu Niên xác thật là cái loại này không đạt mục đích thề sống chết không bỏ qua nhân vật. Chính là Diệp Từ tuyệt đối không tin Đàm Phá Lãng giống như là hắn công đạo đến như vậy đơn thuần. Giống như tiểu bạch hoa giống nhau vô tội. Từ đầu tới đuôi cái gì đều không có chủ động tham dự. Đương nhiên, ta nói toàn bộ đều là thật sự. Bằng không ngươi có thể đi hỏi Lưu Niên ca. Ta tuyệt đối không có nói dối. Đàm Phá Lãng vội vàng giơ lên tay thề. Hắn cũng coi như là hiểu biết Diệp Từ làm người. Liệu định Diệp Từ tuyệt đối sẽ không tìm Lưu Niên dò hỏi chuyện này. Vì thế không chút khách khí đem sở hữu vấn đề toàn bộ đẩy đến Lưu Niên trên người. Hắn ở trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Lưu Niên ca, tuy rằng ta có xuất sư chưa tiệp thân chết trước quyết tâm, chính là sắp đến cuối đối mặt cái này nữ sát tinh thời điểm, ta thật sự là không có dũng khí ngạnh khớp hàm đỉnh a. Thật sự là thật là đáng sợ. Ta sợ nàng từ trong trò chơi đến trò chơi ngoại thu thập ta a. Có thể chết còn hành, liền sợ không chết được sống sờ sờ bị lăn lộn. Đàm Phá Lãng không ngừng nháy hai mắt của mình, nỗ lực làm ra một bộ vô tội trạng bán manh. Hy vọng trước mặt cái này đau thương bất nhập dầu muối không ăn nữ nhân có thể đại từ đại bi buông tha chính mình. Diệp Từ từ trên xuống dưới đánh giá một chút Đàm Phá Lãng, cảm thấy ở cái này người miệng thật sự là đào không ra cái gì có giá trị đồ vật. Mặc kệ quá trình thế nào, đại khái nàng cũng hiểu biết đến Lưu Niên cùng cái này gia hỏa rốt cuộc là như thế nào cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhất đáng giận cái này gia hỏa mất công chính mình đối hắn như vậy hảo, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là cái này gia hỏa đem chính mình cấp bán đứng. Nàng oán hận hừ hừ cái mũi, Năm nay ngươi tiền mừng tuổi ta muốn trừ một nửa, không phải đâu. Đàm Phá Lãng ô hô ai tai kêu thảm thiết lên, đi theo Diệp Từ mặt sau không ngừng lấy lòng. Diệp Từ mới mặc kệ hắn, đối đãi loại này phản đồ nên giống mùa đông rét lạnh mới đúng. Không có mấy ngày liền phải ăn Tết, trong trò chơi cùng trò chơi ngoại giống nhau. Nơi nơi đều là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Kỳ thật trong trò chơi so trò chơi bên ngoài càng náo nhiệt. Mỗi cái trong thành thị mặt đều vì hợp với tình hình. Toàn bộ đều bị trang điểm thượng Trung Quốc năm độc đáo phong cách. Câu đối xuân, song cửa sổ, pháo hoa, pháo, vũ long vũ sư, nơi nơi một bộ rực rỡ Trung Quốc năm bộ dáng. Mấy ngày nay Diệp Từ thượng tuyến thời gian rõ ràng giảm bớt. Dù sao nàng còn vây ở dãy núi Kira làm ruồi nhặng không đầu. Từ lần trước nàng bị Tạ Hiểu Lan cấp chụp được tuyến lúc sau, nàng lại một lần mất đi thần miếu phương hướng. Dù sao một chốc một lát cũng tìm không thấy thần miếu cụ thể vị trí. Diệp Từ liền dứt khoát trở về thành Hồng Hồ. Một khi đến Tết nhất, lễ lạc phía chính phủ đều sẽ khai triển rất nhiều hoạt động. Này đó hoạt động có thể gia tăng danh vọng, có thể gia tăng tiền tài, có thể cho chút thú vị trang bị. Đương nhiên còn có một ít tập thể hạng mục, chính là cùng loại mấy năm trước Vũ Long đại tái giống nhau tiết mục. Các người chơi đối này đó hoạt động đều là thập phần hưởng ứng. Tiến thành liền thấy rộn ràng nhốn nháo tổ đội làm nhiệm vụ người chơi. Mỗi ngày hướng về phía trước, năm nay cũng tổ chức tham gia phía chính phủ làm vạn thắn đại tái. Bất quá năm nay khen thưởng là một ít thuộc tính tương đối không tồi trang bị. Có cất chứa phích cùng với trang bị không phải thực tốt người chơi đều tham gia. Diệp Từ bởi vì còn tính toán đi dãy núi Kira, cho nên liền không có tham gia năm nay hoạt động. Đại niên 27 ngày đó, Đàm Phá Lãng bỗng nhiên đối Tạ Hiểu Lan nói: "Mẹ nuôi, ta có một cái bằng hữu tới nơi này chơi, có thể hay không thỉnh hắn về nhà ăn bữa cơm?" Tạ Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên đều là hiếu khách người, tưởng đều không có tưởng liền đồng ý. Nhưng thật ra một bên Diệp Từ hung hăng trừng mắt Đàm Phá Lãng. Bất quá cái này ra hỏa liền làm bộ không có thấy. Căn bản là không phản ứng nàng, lộ hung quang biểu tình. Đối với này cái vấn đề, Diệp Từ ở sau khi ăn xong thập phần nghiêm túc cùng Đàm Phá Lãng can thiệp một chút. Can thiệp cụ thể tình huống như sau. Ngươi nói cái kia bằng hữu có phải hay không, lưu niên? Diệp Từ đôi tay chống nạnh một bộ ấm trà trạng bộ dáng đứng ở Đàm Phá Lãng mặt sau. Đàm Phá Lãng tắc co đầu rụt cổ đối mặt máy tính, làm bộ nhìn không thấy cái này nghiến răng nghiến. Lợi ra hỏa, đúng vậy, làm sao vậy? Đàm Phá Lãng thật sâu hít một hơi, làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng. Ngươi như thế nào cũng không cùng ta thương lượng một chút liền nói ra. Diệp Từ hiện tại trong lòng cùng miêu chảo giống nhau. Đặc biệt là tưởng tượng đến lưu niên liền phải đến chính mình trong nhà mặt. Sau đó, hắn liền phải biết chính mình ra ở đâu. Liền phải chạy tiến đàng sinh hoạt. Thậm chí liền phải cùng nàng cha mẹ nhận thức. Nàng như thế nào liền như vậy cảm thấy đáng sợ đâu. Đàm Phá Lãng lại một lần thật sâu hít một hơi, vì chính mình tăng lên thêm can đảm. Cái này sự tình ta cảm thấy hẳn là không cần cùng ngươi thương lượng đi. Diệp Từ lông mày lập tức liền dựng thẳng lên tới. Đàm Phá Lãng vừa thấy nàng kia phó bộ dáng lập tức khẩu khí liền mềm không ít. Hắn rụt rụt cổ nói, dù sao ngươi cũng không cho rằng cùng hắn có cái gì quan hệ. Ta cùng hắn chính là bạn tốt. Nguyên lai, hắn đối ta nhiều phiên chiếu cố. Ta thỉnh hắn tới trong nhà hẳn là không có gì sao. Đàm Phá Lãng nói cái này lời nói thời điểm ngữ khí là thực nhẹ, nhưng là lại đem Diệp Từ cấp đổ đến một chữ đều cũng không nói ra được. Mà Đàm Phá Lãng thừa dịp Diệp Từ không nói chuyện trục bánh xe biến tốc lập tức lại cấp lại mau nói. Nói nữa, ta cùng Kinh có thật nhiều năm không có gặp mặt, hắn ở cái này thành thị lại không quen biết người khác. Ta thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm có cái gì không đúng à? Ngươi không nghĩ, độc ở tha hương vì dị khách cái loại này thê lương cảm giác. Lập tức liền phải ăn Tết. Hắn một người nhiều thê lương, nhiều đáng thương. Diệp Từ tỷ ngươi cư nhiên còn không cho ta thỉnh hắn lại đây. Nói tới đây hắn đột đến đứng lên, thở phì phì nói, Diệp Từ tỷ, ngươi quá không có đồng tình tâm. Nói xong, hắn lập tức chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại Diệp Từ một người đứng ở trong phòng sững sờ. Cái gì, nàng không có đồng tình tâm? Cái này đề tài như thế nào sẽ chuyển tới cái này mặt trên? Nàng hơi hơi trầm ngâm một chút. Không đúng, Đàm Phá Lãng cái này tiểu thí hài cư nhiên cho nàng trộm đổi khái niệm. Nàng rõ ràng ở cùng hắn thảo luận vấn đề là vì cái gì mời lưu niên bất hòa chính mình thương lượng, lại không có nói không thỉnh hắn. Như thế nào cuối cùng sẽ biến thành chính mình không có đồng tình tâm? Nàng lập tức lôi kéo giọng kêu, Đàm Phá Lãng, ngươi cho ta trở về. Nơi nào còn có Đàm Phá Lãng thân ảnh? Đàm Phá Lãng phanh phanh phanh liền chạy ra khỏi phòng. Sau đó cùng Tả Hiểu Lan nói một tiếng liền chạy ra ra môn. Ngoan ngoãn, đây chính là hắn lần đầu tiên giống Diệp Từ. Này quá yêu cầu dũng khí. Mãi cho đến hiện tại hắn còn cảm thấy chính mình chân là mềm. Bên lỗ tai phảng phất còn có thể nghe được Diệp Từ kêu hắn lăn trở về tới thanh âm ở ong ong tiếng. Vọng, hắn đem đôi tay cắm vào trong túi. Hít hít cái mũi, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lưu niên ca à, lưu niên ca. Tiểu đệ chính là vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống đến suýt chút tánh mạng khó giữ được. Trình độ, ngươi cần phải tranh đua à. Nói cách khác, ta tương lai nhật tử là phi thường đáng sợ. Liền tính Diệp Từ trong lòng có loại quái quái cảm giác. Nhưng là, ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Dịch Khinh Trần vẫn là đúng giờ đi tới Diệp gia. Hắn dẫn theo không ít đồ vật, lại là hoa quả, lại là quà tặng, lễ nghĩa rất là chu đáo bộ dáng. Bởi vì còn chưa tới ăn cơm chiều, người một nhà ân vị ở trên sofa nói chuyện, cùng Diệp Từ tưởng không giống nhau chính là, Dịch Khinh Trần thực sẽ thảo trưởng bối niềm vui, nói chuyện làm việc đều thực làm Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên thích. Không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm chiều trước, Tả Hiểu Lan nấu cơm đi, chỉ để lại Diệp Nam Thiên Diệp Từ cùng Đàm Phá Lãng ngồi ở phòng khách bồi Dịch Khinh Trần. Bốn người làm ngồi cũng không phải một chuyện, cuối cùng đều nhất trí thông qua mang lên mặt trược xoa thượng mấy cái. Diệp Nam Thiên là lớn nhất người thắng, Dịch Khinh Trần là lớn nhất thua ra. Tuy rằng đánh đến không lớn, nhưng là Dịch Khinh Trần lại từ ngồi xuống bắt đầu vẫn luôn lại thua. Bất quá, hắn lại một chút đều không có bởi vì chính mình vận may không hảo mà lại một tia không mau hoặc là oán giận, tương phản Diệp Nam Thiên nhưng thật ra vui vẻ không thôi. Hợp với thắng như vậy nhiều đêm làm hắn cười đến nhất đều khép không được. Một bên đánh bài một bên cùng Dịch Khinh Trần lưu đề tài cũng thâm nhập một ít. Tiểu Dịch A, ngươi năm nay bao lớn rồi? 26 A nha, nhìn không ra tới, nhìn không ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nhà ta tiểu tử giống nhau đại. Mới 20 mới ra đầu đâu, Diệp Nam Thiên nói chuyện thời điểm. Dịch Khinh Trần đánh ra một chương một ống. Hắn lập tức lại vui sướng chạm vào. Dịch Khinh Trần cười cười. ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ngồi ở chính mình đối diện Diệp Từ. Nhàn nhạt nói, Diệp Từ liền có 20 xuất đầu. Diệp Thúc Thúc thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Ta còn tưởng rằng Diệp Từ mới 16-17 tuổi đâu. Hắn nói như vậy, thời điểm. Diệp Từ cũng nâng lên đôi mắt, chừng hắn một cái, nhẹ nhàng hừ hừ cái mũi. Dùng chỉ có chính mình mới nghe thấy thanh âm căm giận nói. Dối trá, đừng tưởng rằng chỉ có nữ nhân mới chú trọng chính mình tuổi tác. Trên thực tế, nam nhân kỳ thật cũng thực để ý chính mình tuổi tác. Diệp Nam Thiên nghe được Dịch Khinh Trần nói, cười đến càng vui vẻ. Nào có, lật qua năm, Diệp Từ đều 21, ta đều là lão nhân. Hết chương.